Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 347, Múa Kiếm Kích Nộ Cách Trưởng Lão. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hắn bắt đầu hết sức loại bỏ nghĩ bậy. Cẩn thận quan sát này phương không gian kỳ dị, kia to lớn không biết tên hồng sắc nham thạch thật sự xây thành trên lôi đài. Lộ ra rất là trống trải, trừ mình ra, cũng chỉ có số kia 10 trượng bên ngoài, cùng mình giống nhau như đúc lam bào thiếu niên. Tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, trước đó phương kiết nhiên mà đứng, mặc giống vậy kiểu lam bào chính mình, cũng là có cảm ứng. Chợt ngẩng đầu, hướng hắn xa xa nhìn sang, cùng hắn động tác độc nhất vô nhị, nhưng là, vậy đối với mặt bóng người, rất rõ ràng là có vẻ hơi cứng ngắc, hai cái con mắt rất là trống rỗng, không có một tia thần thái. Chẳng lẽ, hắn chỉ là một được sáng tạo ra con rối, mà hắn cảm ứng tần số, đã bị lấy một loại đại pháp lực cho trực tiếp nối liền với nhau. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm suy nghĩ, nếu là như vậy, vậy coi như chơi thật khá, ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chính là hao tổn, cũng phải dây dưa đến chết, hắn. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia cùng mình giống nhau như đúc bóng người, híp đôi mắt một cái, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắc hắc, tức chết kia khống chế không gian lão bất tử. Ngươi nếu như muốn tiêu hao thời gian, tới tiêu cực đối kháng lời nói, như vậy, một khắc đồng hồ sau đó, ngươi cũng sẽ bị xét xử chi kính trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Mà trước ngươi toàn bộ cố gắng, cũng sẽ hóa thành hư không? Nên làm như thế nào? Ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Bất quá, còn không đợi hắn thật tốt hưởng thụ loại này chính mình, thông minh tài trí, mang đến vui vẻ. Liền nghe kia trên bầu trời có lượn lờ thanh âm truyền tới. Chấn động hắn tiểu trái tim run lên bần bật. Con bà nó này cũng không được đâu. Thật là mạc danh kỳ diệu. Hắn tức giận nhìn một chút trời cao. Trong lòng rất là ảo não âm thầm nói. Nhưng là, hắn lại không dám lớn tiếng chửi mắng. Trước than phiền, đã mang đến cho mình phiền toái. Hắn không nghĩ có phiền toái nữa tìm tới chính mình. Nếu tốn thời gian lúc này chiến thuật không thể, như vậy, ta trước hết dò xét một chút, đối diện bị vô căn cứ chế tạo ra giả Tuệ Minh rốt cuộc có lợi hại hay không? Cũng tốt lần nữa bày ra tốt hơn ứng đối phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn là như vậy không trì hoãn nữa, nhanh chóng từ cái này trong nạp giới, lấy ra thanh kia kim phượng phi kiếm. Sau đó rất là tương đối có thành tựu bày một tư thế. Thực ra, đối với kiếm thuật, hắn tuyệt đối là một cái 10 phần tiểu bạch. Hơn nữa, hắn thấy quá trâu nhất kiếm thuật, cũng chỉ có tiểu hình nguyệt thanh nguyệt kiếm quyết. Nhưng là, điều này hiển nhiên là hắn cố ý vi chi. Chỉ thấy tại hắn kia rất là bất quy tắc, kiếm chiêu, tư thế vừa mới dọn xong lúc. Vậy đối với mặt lam bào bóng người, cũng là cùng hắn trong cùng một lúc, bày ra một cái cùng mình giống nhau như đúc, chiêu thức. Hắc, thật đúng là cùng ta nối liền cùng một chỗ rồi hả? Hắn khẽ cau mày, trong lòng rất là bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Được, nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta thật tốt cùng ngươi đúng đúng chiêu đi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh nhất thời lại đột nhiên sáng sủa. Nếu không thể không động, ta đây liền vận động còn không được sao? Chỉ thấy hắn trực tiếp đem kia toàn thân linh lực áp chế. Sau đó dáng người rất là dịu dàng, đung đưa trái phải đến. Huy động kim quang kia lập lòe bảo kiếm, hướng kia tầm hơn 10 trượng bên ngoài một, chính mình, khác chậm rãi rảo bước. Đi tới, đế đô đại điện bên ngoài. Kia mấy trăm vị đến từ mỗi cái tông phái tu sĩ. Còn có thủ vệ kia mỗi cái khu vực một ít tướng lĩnh. Đều là trước sau nghe tin tới. đứng yên lặng kia đại điện bên ngoài trên quảng trường. Này Huyền Châu đại lục mấy ngàn năm qua, một đế nhất minh chủ cách cục, tương hội tại hôm nay bị phá vỡ, mà kia cần phải sinh ra này Huyền Châu chi chủ, lại là một người thiếu niên, lớn như vậy chuyện cùng náo nhiệt. Bọn họ ở sau khi nghe được tiếng gió, mỗi một người đều kích động trong lòng mà hưng phấn, cho nên tất cả đều là qua loa đem chính mình tông môn cùng quân doanh bố trí dặn dò một phen. Liền cũng không phải là nhanh chạy tới. Thực ra, đây cũng là kia Thanh Lân lão tổ cố ý mà thôi. Ở thiên giới hạ chỉ lúc, hết thảy các thứ này, đều đã nhưng ở kế hoạch bên trong rồi. Đương nhiên, mặc dù Thanh Lân lão tổ biết, lời như vậy, kia tân đại lục chi chủ, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, lên ngôi xưng đế. Tại hắn dưới sự giúp đỡ lấy thời gian nhanh nhất khống chế các phe tông môn thế lực, cùng với kia các châu phủ các cấp quan chức, để cho bọn họ thật chính thần phục. Nhưng là, cụ thể tại sao phải làm như vậy? Ngay cả kia Tiểu Tuệ Minh trực tiếp lửa đốt Hoang Nguyên, đốt chết tu tiên điện trưởng lão cùng rất nhiều tiên sứ. Thậm chí ngay cả hắn trực tiếp phá vỡ kia tu tiên điện, cũng tạm không truy cứu. Cái này làm cho hắn là như vậy rất là khiếp sợ. Bách Tư bất đắc kỳ dài. Bất quá, hắn hiện tại nhưng là không có tâm tình tới muốn những thứ này. Bởi vì, kia xét xử cảnh thượng bỗng nhiên hiển hiện ra hình ảnh, để cho hắn cái này ngày thường không câu nệ nói Tiếu Thiên giới chấp pháp trưởng lão, cũng nhất thời không khỏi bật cười. Chỉ thấy kia trong tấm hình Tiểu Tuệ Minh, thay đổi ngày xưa mặt đầy chính khí cùng nghiêm túc, bỗng nhiên trở nên động tác rất là tức cười. Kia trong tay phải Kim Phượng Phi kiếm, để cho hắn múa ngổn ngang, một hồi giống như là hầu tử thâu đào, một hồi hoặc như là phi hạc phiên phiên khởi vũ, căn bản cũng không giống như là đang đối chiến, ngược lại giống như đang nhảy một khúc thú vị vũ đạo. Kỳ quái hơn nữa là, kia cùng hắn đối chiến con rối cũng là cùng hắn giống nhau như đúc, trong tay cầm một thanh giống nhau như đúc trường kiếm, đang cùng hắn đối chiến, đến phiên phiên khởi vũ, hai cái như thế nhân, vũ động như thế kiếm, kia rất là tức cười vũ bộ cũng giống như vậy, thật ra khiến kia rất là hỗn loạn đối chiến lộ ra có một phen đặc biệt tình thú. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia xét xử cảnh trung Tiểu Tuệ Minh cổ linh tinh quái bộ dáng, nhất thời phá thế mỉm cười, chớp hai cái thủy uông uông đại con mắt, nhiều hứng thú quan sát vậy phải tức chết lão thiên Tiểu Tuệ Minh. Ngọc Linh Lung cũng là không khỏi tức cười, xích xích cười ra tiếng, phảng phất như là kia băng sơn thượng tuyết liên chớp mắt hé nở. Thẳng dẫn một bên rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt hướng hắn đầu bắn tới. Có mấy cái danh môn đại phái thiếu chủ, đều tại âm thầm bắt đầu lặng lẽ hỏi dò nàng lai lịch. Nhưng là, khi bọn hắn nghe nói cái này băng tuyết mỹ nhân chính là chỗ này đang ở xét xử chi trong kính tiếp, nhận khảo nghiệm tương lai đế quân nữ nhân lúc, từng cái cũng là thở dài, bỏ đi trong lòng niệm tưởng. Ha ha, xem ra, hôm nay cách trưởng lão nhưng là gặp đối thủ. Hắc hắc hắc, hắn nhìn kia xét xử chi trong kính động tác ngổn ngang đối chiến. Cặp mắt híp lại, cười lên ha ha, minh chủ uy vũ, ở Thanh Lân lão tổ cười to tiếng. Kia trước đại điện mọi người tất cả đều là cười lên ha ha. Tiếp theo, từng đạo rất là vang dội tiếng ủng hộ, nhất thời ở đó trong quảng trường vang vọng lên. Trước bốn trận tỉ thí, tại chỗ các vị đều là nhìn ở trong mắt, đối với Tiểu Tuệ Minh thông minh cơ trí xử lý phương pháp, cũng là để cho bọn họ bội phục đầu rạp xuống đất. Nhất là Tiểu Tuệ Minh lại đem kia cho tới nay, cũng không có bất kỳ người nào dám hái ngôi sao Tử Liên, cho trực tiếp hái. Cũng là để cho trong lòng bọn họ mừng rỡ. Đối với cái này tân đế quân cần phải mang đến thay đổi, bọn họ trong lúc nhất thời rất là mong đợi. Cho nên, Bây giờ nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh rốt cuộc lại một lần đem kia khống chế khảo nghiệm không gian nhỏ thiên giới trưởng lão cho đùa bỡn, bọn họ cảm giác vô cùng sung sướng. Thực ra, bây giờ Tiểu Tuệ Minh so với bọn hắn còn phải cảm giác sung sướng mà vui vẻ. Hắn lần đầu tiên cảm giác này múa kiếm cùng khiêu vũ thật đúng là có rất nhiều chỗ giống nhau. Ở hai cái bảo kiếm nhẹ nhàng va chạm, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy ra lúc, hắn phảng phất có thể nghe được không gian kia trưởng khống giả phẫn nộ dậm chân thanh âm. Này, mới là hắn vui vẻ nguồn suối. Đặc biệt nhắc nhở, người lúc đối chiến lúc này, còn lại 5 phút, bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh cùng kia một cái khác, chính mình, múa kiếm vũ chính lửa nóng lúc. Kia trong cao không, một đạo như sấm rền thanh âm, đột nhiên vang dội lên, khiến cho cái kia sung sướng tâm hải, nhất thời ngưng dâng trào. Hắn phảng phất liền từ ngày đó đường, trong nháy mắt rơi vào rồi địa ngục. Tại sao, ta đây không phải là tại đối kháng sao? Huống chi, hắn không phải là còn không có đánh bại ta, như người vậy lấy việc công làm việc tư, ta không phục. Tiểu Tuệ Minh cũng không nhịn được nữa, trong lòng căm giận. Chợt ngẩng đầu lên đầu lâu, kêu lớn, còn lại 3 phút, tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đất lúc, kia trong cao không, nhưng là phảng phất không có nghe thấy hắn nghi ngờ một dạng, chẳng những không có trả lời. Kia báo ra thời gian, hiển nhiên là cố ý xúc thủy, ta muốn hướng thiên giới chấp pháp trưởng lão cáo ngươi trạng thái. Tiểu Tuệ Minh nhất thời bị tức giận sôi lên, hắn vạn lần không ngờ, tự mình nghĩ chơi đùa một cái vô lại, lại bị vậy càng vô lại trong không gian cho đen quá sức. Nhưng là hắn lại một lúc không thể làm gì, này phương không gian quy tắc là nhân gia thiết lập, hắn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Còn có 2 phút, bất quá, còn không đợi hắn lần nữa phản ảnh tới, kia trong cao không lại vừa là có một đạo thanh âm già nua lượn lờ truyền tới. 2 phút, vậy không xong chưa? Tiểu Tuệ Minh rất là rầu rĩ trợn mắt nhìn cặp mắt. Nhìn vậy đối với mặt giống vậy trợn mắt nhìn con mắt đối với mình lam bào thiếu niên. Trong lòng nhất thời một mảnh lạnh như băng. Tiến vào này đệ ngũ tầng đã đi qua suốt 1 giờ. Hắn cũng không nghĩ tới phương pháp tốt có thể vượt qua kiểm tra. Cái này thì còn dư lại 2 phút, hắn thì như thế nào có thể trực tiếp vượt qua kiểm tra? Hơn nữa, hắn ở mới vừa múa kiếm đối kháng bên trong, cũng là phát hiện, hắn múa kiếm toàn bộ động tác, vậy đối với mặt chính mình, cũng là múa giống nhau như đúc, không kém chút nào. Như vậy, cái này thì nói rõ, bất kể hắn sử dụng như thế nào chiêu thức cùng công pháp, vậy đối với mặt chính mình cũng sẽ trực tiếp thi triển, hơn nữa lực đạo cùng phương vị các loại cũng sẽ giống nhau như đúc. Ai, chẳng lẽ hôm nay ta đường đường võ lâm minh chủ liền muốn thua ở một cái giả trong tay mình sao? Hắn híp cặp mắt cau mày nâng cằm lên kinh ngạc nhìn vậy đối với mặt chính mình, trong lòng rất là không cam lòng. Kia bên ngoài đế đô trước đại điện phương mọi người nhìn bất thình lình tình huống, tất cả đều là một mảnh thổn thức. Này khảo nghiệm con đường, mặc dù đang cửa ải cuối cùng sau khi thất bại, dựa theo quy định, còn có thể làm lại từ đầu một lần. Nhưng là, kia đang khảo nghiệm trên đường thật sự thải trích tinh thần tử liên. Nhưng là muốn mất đi, đây chính là tương đương với cắt đứt này Huyền Châu Đại Lục mấy trăm năm hy vọng nha. Ô... bất quá, mọi người ở đây cũng vẻ mặt buồn thiêu diện mục lúc. Chỉ thấy kia xét xử chi trong kính hình ảnh, kèm theo kia, chỉ còn 1 phút, âm thanh vang lên. Đột nhiên có biến hóa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.